Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20. Mà đạo lý này, ở trong mà thế qua mấy ngày người đều sẽ rõ ràng. Lạc Nhạn nhìn xem phía trước, cách Dung Hoa cao ốc càng gần, càng có thể nhìn thấy rất nhiều zombie. Nơi này là phồn hoa khu vực, hơn nữa lại là bệnh viện bên cạnh, có thể nghĩ đám người có bao nhiêu. Hiện tại zombie càng là tập trung đến nơi này. Xa xa liền có thể nhìn thấy Dung Hoa cao ốc cùng bệnh viện ở giữa. Đứng trên trăm cái zombie, bọn hắn tại nguyên chỗ bồi hồi. Lạc Nhạn hít vào một hơi, nắm chặt trong tay mộc côn, còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Xe bất thình lình bị va chạm một chút, có chút không bị khống chế lay động, để cho nàng vô ý thức tới gần cửa sổ xe, nhìn về phía bên ngoài. Xe là bởi vì va chạm quá nhiều zombie, bị ép ngừng, mà ở dừng xe sau khi, bên ngoài zombie trong nháy mắt xông tới, bắt đầu vuốt cửa sổ xe, nghe được âm thanh, những cái kia núp trong bóng tối zombie, cũng chậm chậm đi ra. Lạc Nhạn nhịn không được hít vào một hơi, bọn hắn ở trong bất chi bất giác, dĩ nhiên đã đủ lâm vào zombie vòng vây, mụ, không có nghĩ đến zombie như thế nhiều. Nhạn Nhi, các ngươi ngồi xong. Lạc Giật cắn răng, cho dù tốt kỹ thuật lái xe, đang bị hơn trăm cái zombie vây quanh tình huống dưới, cũng không thi triển được. Lạc Giật vội vàng đổ xe, chờ đến khoảng cách nhất định, lúc này mới dẫm lên chân ga, đem bọn hắn phá tan, vọt tới. Lạc Nhạn nhìn thoáng qua, lấy ra trước đó chuẩn bị kỹ càng xăng, mở ra dầu đóng, hướng bên ngoài chạy đến xăng. Cái kia vốn là nhìn thấy cửa sổ xe mở ra, muốn hướng bên trong bò zombie, trong nháy mắt bị xăng tưới đến, giống lên một tiếng, thân thể đi lên leo lên. Chỉ là bọn hắn lần này lựa chọn là một chiếc lớn xe hàng. Xe rất cao, bọn hắn muốn đi lên không dễ dàng. Cái kia vốn là đứng ở Dung Hoa cao ốc trước cửa zombie, được nghe lại tiếng vang sau khi, thân thể chậm chạp hướng bên này xê dịch. Bất quá là một chút thời gian, Dung Hoa trước đại lâu zombie, dĩ nhiên đã bị thanh không. Những cái kia zombie nếu quả thật vây quanh bọn hắn, vậy liền thật sự là nửa bước khó đi. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Giật dẫm lên phanh lại, từ nay về sau thối lui. Vốn là đuổi theo xe đi zombie, bị cái này vừa lui xe, lập tức đụng ngã trên mặt đất. Cái kia khổng lồ xe thần, cái kia cao hơn 1 mét bánh xe từ tang thi thể ép qua, nhượng bọn hắn thân thể run động một chút, miệng lại như cũ mở ra. Dù là thân thể đã không trọn vẹn, nhưng là bọn hắn lại giống như không có cảm giác được. Thân thể dịch chuyển về phía trước động, xe thối hậu rất nhiều. Nhìn xem còn có xa hơn 5 mét zombie, Lạc Giật hít một hơi thật sâu, chuẩn bị vọt thẳng đi qua. Mà Lạc Nhạn bên này, bất quá là một chút thời gian, đã sử dụng hết một dương xăng. Nhìn xem những cái kia zombie tới gần, Lạc Nhạn mở ra một cái bình xăng, trực tiếp hướng bên ngoài ném đi. Ở trong đó xăng hướng bên ngoài chảy, toàn bộ không gian giống như chỉ còn lại có mùi máu tanh cùng xăng vị. Lôi Nặc miệng khẽ động, nhìn xem bên ngoài zombie, Lạc Nhạn nhạy cảm phát hiện, hắn trong mắt nhiều đồng dạng đồ vật, liền giống như là nhìn xem con mồi. Tâm niệm suy nghĩ một chút, xe đánh tới người mang đến lay động, từng cái truyền đến, nhượng Lạc Nhạn chau mày. Zombie không có cảm giác đau, cũng không có e ngại, chỉ là trực tiếp vây ở trước xe. Dù là những người kia bị đụng bay, bọn hắn vẫn như cũ không sợ hãi chút nào, cũng là bởi vì cái này không phải sợ chết dáng dấp. Nhượng Lạc Giật một bên nguyền rủa, một bên hướng phía trước khai, dựa theo bọn hắn kế hoạch, một đường hướng Dung Hoa cao ốc lái đi. Chỉ tiếc bọn hắn kế hoạch là không tệ, nhưng lại không ngờ rằng nơi này zombie quá nhiều, tất nhiên sắp đem bọn hắn vây ở chỗ này. Phải biết phía trước xe chất đống quá nhiều zombie thi thể, phía sau cũng là bị zombie ngăn lại, xe ở nhất định tình huống dưới căn bản không có khả năng lái qua. Lạc Giật mi mắt nhíu lại, Nhạn Nhi, xe giao cho ngươi. Nói xong đưa tay liền muốn mở cửa xe, có thể là Lạc Nhạn lại trước tiên hắn một bước. Ca, như vậy quá phiền toái. Chẳng bằng ta đem bọn hắn dẫn dắt rời đi. Người thừa cơ đem xe lái qua tiếp bọn hắn. Nói xong không đợi Lạc Giật nói nhiều. Mở cửa xe, đạp ra đứng tại bên cạnh xe zombie. Trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Hiện tại zombie năng lực còn chưa đủ. Mà nàng lại là dị năng giả. Sơ sơ liền sẽ không cảm nhiễm. Đợi đến zombie so dị năng giả cường đại. Mới có thể cảm nhiễm dị năng giả. Điểm này cũng là để cho nàng có lực lượng. Dù sao zombie động tác chậm chạp. Hơn nữa chỉ cần nổ đầu. Bọn hắn thì tương đương với chết rồi. Trong lòng suy nghĩ. Trong tay cây gậy đối với trước người zombie một côn đánh xuống. Huyết dịch phun ra. Văng đến trên mặt. Nhưng là này lại Lạc Nhạn cũng không có tâm tình quản bẩn hay không bẩn. Bởi vì lại có zombie xông tới. Mà theo Lạc Nhạn nhảy dụng. Lôi Nặc cũng theo sát hắn sau. Một mặt hưng phấn. So với trước đó bực bội bất đồng. Hắn cơ hồ là không có quá nhiều động tác. Chiêu chiêu nổ đầu. Móc ra bên trong tinh hạch. Đem xe trước con đường thanh lý đi ra. Lôi Nặc bản thân liền là zombie. Những cái kia zombie liền sẽ không công kích hắn. Ngược lại hướng Lạc Nhạn phương hướng tới gần. Lạc Nhạn bên người zombie rất nhiều. Này lại bọn hắn đang duỗi mọc ra tay. Muốn đem nàng ngăn chặn gặm cắn. Nhượng Lạc Nhạn cái trán dịn ra mồ hôi lạnh. Thủy hệ dị năng sơ kỳ không chỗ hữu dụng. Liền là lực công kích đều không có. Cho nên nàng chỉ có thể dựa vào man lực cắn môi dưới. Tay hơi hơi tỏa sáng. Xoay người một cái ở giữa. Trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Theo quay người. Thanh trường đao kia xẹt qua bên người zombie đầu. Mà lúc này. Lôi Nặc cũng đã đi tới. Một tay xuyên qua vây ở bên người Lạc Nhạn zombie. Móc ra bọn hắn trong đầu tinh hạch. Lôi Nặc. Chúng ta từ nay về sau lui. Vãng lai lúc đường lui. Chỉ cần kiên trì một hồi. Kiên trì đến Lạc Giật đem bọn hắn tiếp đi liền trở thành. Chỉ là còn chưa kịp thối hậu. Liền cảm thấy một cỗ dị dạng ánh mắt. Lạc Nhạn mi mắt vô ý thức liền nhìn sang. Thân thể cứng đờ. Người muốn làm gì sao? Lạc Nhạn nhìn về phía cái kia đứng tại cách đó không xa trên lầu nam nhân. Này lại hắn ánh mắt quá nóng rực. Để cho nàng muốn coi nhẹ cũng khó khăn. Đi chết, quái vật chết hết cho ta. Đứng ở trên lầu tuổi trẻ nam nhân. Sắc mặt xanh trắng. Cả người run nhẹ nhẹ nhìn xem lầu dưới zombie. Hắn trong tay cầm cái bật lửa. Mà ở hắn cách đó không xa. Là Lạc Nhạn lưu lại xăng. Nếu như hắn que diêm vứt xuống đi. Tất nhiên sẽ dẫn đốt. Lạc Nhạn sắc mặt căng cứng. Bên người nàng còn có một cái thùng dầu. Như là thật que diêm vứt xuống đến. Như vậy nàng sẽ rơi vào trong biển lửa. Cọ sát lấy răng. Mang theo tức giận nói ra. Lan, nếu như ngươi dám vứt xuống đến. Ta tuyệt đối muốn ngươi đẹp mắt. Nàng thiết hạ cục. Có thể không phải là vì hố bản thân. Lời này không có nhượng nam nhân lùi bước. Ngược lại càng thêm dữ tợn. Những cái kia yêu quái muốn ăn bọn hắn. Hiện tại liền người này loại cũng dám hung hắn. Hắn muốn hủy bọn hắn. Toàn bộ đều hủy. Mi mắt chừng được tròn trịa. Trong tay nắm bật lửa hướng xuống ném đi. Lạc Nhạn thầm mắng một tiếng. Hết lần này tới lần khác bên người vây quanh mười mấy cái zombie. Coi như muốn phá vây cũng khó khăn. Mắt thấy cái bật lửa rơi xuống mặt đất. Trong nháy mắt dẫn đốt trên mặt đất xăng. Bốn phía tang thi thể hoặc nhiều hoặc ít dính vào xăng. Lúc này một khi có hỏa. Thân thể trong nháy mắt liền bị dẫn đốt. Chỉ là bọn hắn lại giống như không có cảm giác được đau đớn. Tùy ý ngọn lửa kia thiêu đốt. Vẫn như cũ hướng bên này xê dịch. Mà theo như vậy xê dịch. Trên người huyết dịch đốt lên mặt khác zombie. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ không trên mặt đất chỉ còn lại có lửa cháy hừng hực. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.